Xích Tê A thanh danh U Linh Long Vương, cũng đã rất nổi danh ở khu vực Phụ Vương. Gãi đầu ngây ngô cười, vong linh thì vong linh, cũng không có gì, lúc hình người cùng người thường cũng không khác biệt, thích cũng thích rồi, sao quản nhiều như vậy được. Sâu Vu La trầm mặc nửa ngày, lại lo lắng hỏi, ta thì sao, ngươi? Phong Tình chớp chớp mắt, nghi hoặc, ngươi có chuyện gì? Ta thích ngươi. Ân. Phong Tình sửng sốt, rồi mới cẩn thận trả lời, ta cũng thích Sâu Vu La. Hẳn là không phải cái hắn nghĩ, mà là đơn thuần có hảo cảm đấy chứ. Ngươi đừng giả ngốc. Sâu Vu La kích động bắt lấy cổ tay Phong Tình, gắt gao, thích ta nói là yêu, ta muốn thay thế vong linh kia, đem hắn từ trong lòng ngươi lau sạch. Ta muốn độc chiếm ngươi, ta muốn làm chi kỷ của ngươi, chồng của ngươi. Sau khi lớn tiếng tuyên bố, ngực phập phồng kịch liệt, rất khẩn trương. Bom hạng nặng liên tiếp nện xuống, nổ đến Phong Tình mê mê muội muội trời đất quay cuồng. Hắn không có nghe lầm chứ? Sâu Vu La y y oai phong, ta nghĩ thông rồi. Sâu Vu La thở sâu tiếp tục nói, kỳ thực ngay từ đầu, ta đối với ngươi đã có tình cảm này, chỉ là khi đó ta còn mơ hồ, cảm giác cũng không rõ, kết quả bị vong linh kia nhanh chân chiếm trước. Nghiến răng nghiến lợi, dừng một chút, bình phục cảm xúc. Phong, ta hỏi các trưởng lão, hỏi phụ vương, hỏi ngươi, cũng hỏi bản thân, tổng kết cuối cùng. Con ngươi mỹ lệ nhìn chăm chăm Phong Tình, gần từng tiếng, nói như đinh đóng cột. Ta không muốn buông tay, không muốn vì vong linh kia nhanh chân đến trước mà từ bỏ, không muốn thấy ngươi hạnh phúc mà yên lặng ở một bên chúc phúc. Phong, ta muốn ngươi. Phong, ta muốn ngươi. Phong Tình một trận hoảng hồn, trợn hai mắt, cảm thấy trong đầu có ai đang cầm gậy gộc liên tục vừa gõ vừa trộn, làm mọi thứ trong đầu mình nát bét, khiến hắn không có một chút năng lực suy nghĩ. Phong, nếu vong linh kia không chịu buông ngươi ra, ta sẽ cùng hắn tranh đoạt, cho đến lúc ta có được ngươi. Phong, ngươi, đối với ta là cảm giác gì? Phong, ngươi suy nghĩ cảm giác với ta một chút, qua mấy ngày ngươi phải trả lời ta, yêu hay không yêu ta, có nguyện ý làm thư thù, thú cái, của ta hay không? Đương nhiên, dù ngươi nói không muốn ta cũng sẽ không phòng thủ. Phong, đừng trốn tránh, ngươi trốn không thoát đâu. Hảo hảo ngẫm lại đi. Sâu Vu La xoay người, hóa thành hình dạng thánh thú một sừng, triển khai cánh, bay về phía bầu trời, không quá một hồi liền mất bóng. Ngày kế tiếp, mình phải hảo hảo chuẩn bị chiến đấu cùng vong linh cường đại kia, và tìm một chút sách vở nhân loại học tập. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 28 hồn về. Hắc, hồn về. Hà, gãi gãi đầu, Phong Tình vẻ mặt mờ mịt. Ngươi hôm nay xảy ra chuyện gì? Cứ ngẩn người, nói chuyện với ngươi, ngươi cũng không thèm để ý. An Nhiên bất mãn oán giận. Không có gì. Phong Tình xoay đầu. Không có gì mới là lạ. An Nhiên hai tay nâng hai má Phong Tình, làm hắn quay sang nhìn mình. Trên mặt ngươi rõ ràng viết bốn chữ bự, ta có tâm sự. Hừ hừ, ngươi không nói ta cũng biết ngươi suy nghĩ cái gì. Đang phiền não vì thánh thú một sừng bảo bối đúng không? Ngươi thế nào biết? Tâm tư của hắn rõ ràng như vậy sao? Hôm qua ngươi cùng hắn đối thoại ta đều nghe được. An Nhiên đắc ý vênh mặt. Các ngươi đứng nói ở cửa, cũng không biết nói nhỏ. Ta nằm trên giường không muốn nghe được cũng khó. Phong Tình đỏ mặt, ấp úng nói không ra lời. Nghĩ ra mấy ngày sau thế nào đối mặt hắn chưa? Chưa. Phong Tình suy sụp. Sau khi Sâu Vu La bày tỏ hôm qua, đầu óc mình vẫn chưa bắt kịp, vấn đề gì cũng không thể suy nghĩ. Ai, hắn vẫn coi Sâu Vu La là bằng hữu rất tốt, đột ngột được bằng hữu bày tỏ, rõ là khiến người ta. Hơn nữa, hắn đã có gì? Cái này phải làm thế nào đây? An Nhiên một tay miết cằm, lắc đầu thở dài. Một bên là ái nhân ôn nhu, một bên là bảo bối triệu hoán thú cường thế. Tam giác, tam giác, tam giác a. Biểu tình thấy thế nào cũng là cười trên nỗi đau của người khác. Diễm Phúc rõ là không ít a, không ít. An Nhiên đáng ghét này. Phong Tình chừng qua, chuyển hướng đề tài. Trước tiên đừng nói ta, ngươi sau này tính thế nào? Ta còn có thể tính cái gì? ta bây giờ không có triệu hoán thú, lại gây chuyện với quốc vương tử vực quốc, còn không có chỗ dựa vững chắc, chỉ có thể lang thang lưu lạc. Hiện giờ việc cấp bách là thu một triệu hoán thú. Ngươi không phải còn một băng quái, sớm đã chết rồi. Hả? Phong Tình kinh ngạc. Sao lại chết? Sao lại chết? Ngươi nha, tiểu tơ tơ thật sự bảo hộ ngươi quá tốt. Tồi tệ nhào mái tóc xanh lá của Phong Tình, đương nhiên là chết trận. Thu phục triệu hoán thú mới, làm nhiệm vụ và tình trạng đột phát to to nhỏ nhỏ, cái nào cũng có nguy hiểm. Triệu hoán thú là cái khiên của triệu hoán sư, triệu hoán thú của ta đương nhiên chiến đấu vì ta mà chết. Ngươi không thấy đau lòng sao? Nếu Sâu Vu La chết, hắn sẽ rất đau khổ. Đau lòng? Không sao, chỉ có một chút khổ sở như vậy. Ta thu qua rất nhiều triệu hoán thú, cũng mất đi rất nhiều, đã chai sạn rồi. À, đúng rồi. An Nhiên bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, vỗ tay mạnh một cái, kêu to. Tiểu Tình Tình, ngươi buồn rầu khổ não vì mấy ngày sau thánh thú một sừng kia sẽ tìm đến đúng không? Ân, có gì không? Cứ ngốc ở đây cũng không phải chuyện có ích, không bằng theo ta lưu lạc. Đi theo ngươi lưu lạc. Phong Tình ngây ngẩn cả người, suy nghĩ nhất thời chuyển theo không được. Đúng, dù sao dầu dĩ ở đây rất nhàm chán, đối với vấn đề cần suy nghĩ của ngươi cũng không có gì ưu đãi. Ca ca thẳng thắn, ta đây mang ngươi ra ngoài lưu lạc, mở mang kiến thức, không chừng liền hiểu tâm ý mình. Một tay vươn đến bả vai Phong Tình, xúi dục. Tai tự động xóa đi hai chữ ca ca kia, hình như là một đề nghị không tồi. Do dự một hồi, Phong Tình gật gật đầu. Ra ngoài đi một chút, không chừng có thể làm đầu óc rõ ràng hơn. Lập tức, An Nhiên bắt đầu thúc giục, hai người gói ghém chút tiền của, xuống núi. Ánh mắt nóng rát của người qua đường làm Phong Tình rất không được tự nhiên. Trước kia cùng Sâu Vu La xuống núi mua đồ ăn, hai người đều có mang mũ sa, không gây ra ánh nhìn chăm chú, mà An Nhiên cự tuyệt mang mũ sa, còn không cho Phong Tình mang. Hai người một hồng một lục, dung mạo xuất sắc, tương đối bị chú ý. Chúng ta đi đâu? Phong Tình xuyên qua ánh nhìn chăm chú của người qua đường hỏi An Nhiên không thỏa đáng. Đây là đâu? An Nhiên hỏi. Phong Tình trả lời, đây là hắn trước kia có hỏi, chưa từng nghe qua. Của quốc gia nào? Không biết, chỉ biết nơi này rất hẻo lánh, thích hợp để lẩn trốn. Trời Nam đất Bắc hỗn loạn, đi thôi. An Nhiên kéo một người qua đường lại, khoe ra một biểu tình quyến rũ nóng bỏng, xông người nọ choáng choáng hồ đồ, hỏi chút chuyện, rồi nhìn xung quanh một phen, như hà quyết tâm chỉ thẳng một hướng, đi hướng bên này. Hùng Dũng oai vệ đi đầu cất bước, Phong Tình vội vàng theo sau, nơi này không phải thế kỷ 21, hắn quen được Di và Sâu Vu La chăm sóc, hiện tại ly khai liền sống cả đời tiểu bạch, làm gì cũng không được, đều dựa vào người khác. Sự thật chứng minh, An Nhiên cũng là một tiểu bạch. Nếu biết bên ngoài thôn trấn là núi lớn, vì sao không nghỉ ngơi trong trấn một đêm, mua vài thứ chuẩn bị cũng được. Phong Tình tức giận cắn xé thịt muối nửa sống nửa khét. An Nhiên này biết ngoài trấn là rừng rậm cũng không chịu thương lượng với hắn liền đi một mạch. Hại hắn cũng theo tán loạn tứ xứ, đường về trấn cũng quên mất. Trời tối sầm, ngay cả một chỗ dừng chân cũng không có, đành phải ngủ ngoài trời. An Nhiên bắt thú nhỏ nhổ lông liền đốt lửa nướng, còn ngốc hơn cả mình ít ra vẫn biết nướng thịt cần phải bỏ nội tạng. An Nhiên tự biết đối lý, đành phải hắc hắc cười gượng. Qua loa ăn thịt xong, Phong Tình lửa giận lại tăng lên. Không có chăn, liền ngủ như thế sẽ sinh bệnh. Oán giận, ta đi xung quanh một chút. An Nhiên đứng dậy, xem có ma thú cỡ lớn hay không. Tìm ma thú cỡ lớn để làm gì? Ngủ trong lông mao ngực ma thú cỡ lớn cực kỳ ấm áp. An Nhiên ái muội cười nói, còn có thể thay ngươi giải quyết nhu cầu thân thể. Hắc hắc mấy tiếng, nụ cười dâm đãng. Phong Tình xấu hổ trừng mắt, An Nhiên khoát tay bỏ lại một câu, ngươi ở đây, đừng chạy loạn, ẩn vào màn đêm. Phong Tình ở tại chỗ bất mãn nhăn nhăn khuôn mặt nhỏ nhắn, một trận gió thổi qua, không khỏi rùng mình. Tái mặt chuyển đến gần đống lửa, thần kinh yếu nhìn trái nhìn phải. Ngoại trừ đống lửa này, xung quanh đều tối như mực. A-di nhờ phúc, ngàn vạn lần đừng từ xó xỉn tối thui nào đó thoát ra một con quái vật dọa người. Chờ đợi căng thẳng,

Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 30 không. Đừng như vậy. Cả kinh bật mạnh một cái, Phong Tình giãy giụa mãnh liệt, dùng tới toàn bộ khí lực, làm sâu Vu La cơ hồ không khống chế được. Vì sao? Phong kháng cự có thể coi là bất chấp tất cả của Phong Tình, làm sâu Vu La rất thương tổn, mạnh mẽ cầm giữ hắn, thống khổ gào thét. Ngươi liền không muốn như thế, chán ghét như thế sao? Vì sao vong linh kia lại có thể? Ta so ra kém hắn sao? Ta kém chỗ nào? Ngu. Lực đạo cường đại trên người làm Phong Tình ửng đỏ, ánh mắt đầy đau thương và phẫn nộ của sâu Vu La làm hắn cơ hồ ngạt thở. Bảo hắn trả lời thế nào? Bản thân đã có gì? Sao có thể lại cùng y như thế? Kém cái gì? Hai người bất đồng, có cái gì so sánh được? Làm sao mà so được? Ta sẽ không từ bỏ. Tuyệt đối không từ bỏ. Nghiến răng thề chân thành, ánh mắt màu vàng hơi nổi đỏ, thô bạo cắn lên vai trái Phong Tình một cái, dùng sức cắn. A, đau. Phong Tình đau thét chói tai, cho đến lúc miệng nếm đến vị máu tươi nồng đặc, sâu Vu La mới nhả ra, liếm liếm môi, lại liếm liếm hai vết máu xếp trên vai Phong Tình, nhịp thở càng lúc càng dồn dập, vặn mặt Phong Tình qua, thô bạo hôn lên, hai tay mạnh mẽ xóa nắn hai viên đậu đỏ non mềm trước ngực hắn. Phong Tình nếm được vị máu, máu của mình. Bàn tay thô bạo tàn phá bừa bãi trên ngực mình vừa lôi vừa miết, làm hắn hơi ăn đau, nhưng trong thống khổ kia lại chen lẫn khoái cảm nhạt nhạt không thể bỏ qua, làm hắn sợ hãi, muốn giãy giụa, muốn kháng cự. Tốt nhất, một cái tát có lẽ có thể làm sâu Vu La dừng lại đúng lúc, nhưng hễ thấy con mắt vàng tràn ngập bi thương kia, sẽ làm hắn đau lòng muốn chết. Một bàn tay sâu Vu La lại xâm nhập đến giữa đùi Phong Tình, động tác lớn mật kéo kéo mao xanh thưa thớt làm Phong Tình phẫn hận một trận. Mình ở đây bị cưỡng bức, còn dè dặt chú ý tâm tình người xâm phạm, mà y lại tuyệt đối không hiểu tâm tư mình, càng lúc càng thậm tệ hơn. Phong, ngươi cũng không chán ghét đúng không? Sâu Vu La kề sát bên vành tai Phong Tình, phả hơi như tán dóc, tay cầm lấy sinh thực khí trắng nõn, tràn ngập yêu thương nhẹ an ủi, vuốt cọ, hài lòng cảm nhận được tiểu khí quan vốn mềm lại thức tỉnh trong tay mình, nóng lên nở to.